Nó cũng không có khó lắm, bởi vì gần đây có nhiều Phật tử nói thầy giảng về giác ngộ thì tụi con nghe nó cũng hay, nhưng mà không biết cái chữ ngộ thật á thì nói làm sao, và có nhiều khi chúng con cũng không có xác định nổi. Và mong thầy giảng về cái vấn đề tu tập mà cho nó có một cái sự gần gũi để mà có thể thực hành được. Thì tôi nói như vậy thì nó cũng cũng tốt thôi, nhưng mà hôm nay tôi mới có cái đề tài là tâm ngộ thân tu. Thì trước hết là chúng ta hãy rõ ràng về cái từ mà tu và ngộ như thế nào. Nên là ngộ tức là chúng ta thâm nhập được cái lý, cái lý tức là tất tức tâm, tức là có thể nếu mà ngộ thật sự cái từ đó, tức là chúng ta thấy được cái tánh giác, tức là chúng ta biết được cái thực tướng, cái bản tâm của ta, tức là cái bản tâm này á, nó có từ vô thủy vô chung, nó không có thời gian gì hết. Và cái điều này trước là chúng ta phải nghe được những cái bài giảng chính xác của tâm, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Viên Giáp. Thì những cái này vừa xác định được cái vị trí của tâm, mà cũng vừa có thể là chỉ cái hướng để chúng ta tu. Vì thế cho nên cái nào là chúng ta phải đọc kinh, phải hiểu được kinh và nghe về cái sự ngộ, cũng như là thỉnh thoảng thì tôi cũng nói về cái ngộ, nhưng mà chưa quả quyết thật sự cái điểm nào nó xác thực là ngộ. Nếu mà chúng ta nghe nhưng mà trong tâm chúng ta mơ hồ, chúng ta chưa có xác định được, chưa có kêu bằng gọi là trải nghiệm hay là nghiệm chứng được á, thì điều đó chúng ta không thể có cái đức tin, bởi vì nó không thực sự ở trong chính chúng ta, mà chúng ta nó sanh ra một cái gọi là ảo tưởng về về cái con đường sáng, về sự ngộ đạo, mường tưởng như vậy. Bởi vì cái tâm chúng ta nó có thể diễn đạt được những cái gì chúng nó biết và cái gì không biết, nó cũng nghĩ tưởng ra hết, miễn là có cái từ thì nó tưởng ra. Thì cái điều này để rồi chúng ta cũng sẽ cũng như nói lại và xác định lại. Còn cái vấn đề tu á, thì hôm nay mình nói rõ hơn về cái vấn đề thân tu. Thật sự là tu tâm á, thì chúng ta là sửa tâm, sửa tánh, sửa những cái thức biến của chúng ta nó sai lầm. Cái này cũng phải nói nó rõ ràng. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái tu, bởi vì thật sự ai cũng muốn mình là cái người chân tu. Mà cái chân tu không biết mình tu như thế nào mới gọi là chân. Thì bây giờ mình nói chuyên nghiệp về cái vấn đề tu. Tu tức là mình đổi mới, mình biến đổi. Nghĩa là đại khái thì thân, khẩu và ý. Nghĩa là tu theo Phật á, thì thật sự nó từ cái lý thuyết mà nó đi đến cái sự hành trì. Tức là có thể nói là từ thấp lên và từ căn bản lên, thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải có giới, tức là cái hạn chế của tất cả những cái thói quen trong sanh tử, tức là năm giới hay là 10 giới hay là có cái giới cao hơn của những vị xuất gia đó. Nếu chúng ta có thể giữ được, chúng ta có thể an trú trong giới được, thì tự nhiên cái tâm của chúng ta nó định nhiều hơn. Nó định là cái phần nó không bị rối loạn Ví dụ chúng ta hay nói bậy, hoặc là chúng ta hay nghe là nói lời ác, hoặc là làm những việc nghĩa là thuộc về thân, thì thực sự nó tạo thành cái sự rối loạn. Đó, cho nên chúng ta phải có giới, rồi sau đó chúng ta phải biết cái cách để định, và sau đó nó mới phát huệ được. Nó, nhưng mà cái điều này là thật sự là điều căn bản, nhưng mà nó cũng là cái điều mà chúng ta nghe thì nó không khó lắm, nhưng mà đưa đến thực hành thì thật sự nó dễ quên và không làm được. Là bởi vì chúng ta không làm được là bởi vì cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói một cái điều gì đó thì chúng ta muốn nói làm sao để cho nó được việc, để cho người ta hiểu. Cho nên cái cách nói của chúng ta có thể trong đó nó không hoàn toàn là chánh ngữ, mà nó có cái điều thêm bớt, hoặc là nó có cái điều mà nó không thật. Hoặc là chúng ta nói về lợi cho mình, hay là để cho người ta yên tâm này kia đó. Thì chúng ta chỉ nói được cái công việc hay được việc gì đó, nhưng mà cái tâm chúng ta sau đó nó sẽ loạn. Đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái vấn đề tu Phật chân chính. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói cũng giống như là chúng ta nói về một cái tính chất đầu tiên mà những người mà ham tu, thích tu, nghĩa là từ những cái thời xưa đến nay, từ khi mà dù người ta không hiểu về tôn giáo đạo, nhưng mà trong con người có những cái tâm á, mà người ta thích tu. Chẳng hạn như người ta thích mình làm lành, lánh dữ, hay là mình thích tu một cái gì đó mặc dù người ta không biết. Nhưng mà người ta muốn thật sự có một cái pháp tu gì đó, cũng như là tu luyện như vậy đó. Cũng giống như là mình nói là tụng kinh giữ khí dưỡng thần, ví dụ đó. Đó là cái cách tu luyện mà chúng ta thường thường chúng ta nói, nó thuộc về có cái đạo gia, nó hướng về cái thân nhiều hơn tâm, hướng về cái sự. Nhưng mà thật sự nó cũng là cái điều mà để giữ tâm, để điểm xuyến tâm. Nếu cái thân của chúng ta mà nó loạn á, thì thật sự chúng ta cũng không tu được. Nó loạn là bởi vì từ trong máu huyết của nó không có tất cả các cái kinh lạc của chúng ta. Có thể chúng ta, cái tâm chúng ta nó dao động, thì cái thân của chúng ta nó không yên, nó cũng lai lắc, nó cũng trạo cử. Còn cái tâm chúng ta định, hay là có cái chỗ mà ngừng, có chỗ dừng bên trong đó, thì cái tâm của chúng ta nó theo cái chỗ dừng đó mà nó định. Đó. Thằng mà nó hướng thượng, hay là nó chúng ta nhạy cảm nhiều ấy, thì biết. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói về cái do nó dễ hiểu. Trước hết là chúng ta có cái tinh thần, nghĩa là sự phát tâm, tức là cái tâm chúng ta một phần. Chúng ta cũng thấy là cái cuộc đời này thật sự là nó chỉ ồn ào thôi, nó làm cho chúng ta nghĩa là vọng tưởng, nghĩa là chúng ta cũng như bị thu rút theo đó, và chúng ta quen theo cái động của tất cả thế giới, phù hợp với lòng tham và cái bản ngã, cái sự tranh đấu chúng ta, thành chúng ta thấy cái sự sống mạnh và mình tu như vậy vậy đó. Đó. Thì còn nếu mà cái chúng ta biết cái tu á là cái mà thật sự nó khác hơn á, thì chúng ta chưa từng biết được. Cho nên chúng ta tu cũng như giống như là chúng ta tránh đi tất cả những cái chỗ ồn ào, và chúng ta tập như ngồi thiền, hay là chúng ta tu một môn gì đó. Nhưng mà đứng về đó thực sự dù nó có chân chánh đi nữa, nhưng mà nếu khi chúng ta chưa đạt được đến cùng, đến hoàn hảo, thì cái tâm chúng ta nó vẫn loạn và nó không rõ ràng. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta hãy hãy nghĩ giống như là một mình một con người mà thực sự mình muốn tu, mình cũng mệt mỏi quá với cái cuộc sống này, trong cái tính chất ứng xử nó đa dạng đa chiều, làm cho cái tâm của chúng ta nó mệt, nó tán loạn, và có nhiều khi chúng ta cũng không thật sự biết là mình phải làm gì, hay là thật sự bởi vì cái tâm chúng ta khi nó loạn rồi thì nó không định hướng được cái gì hết cả, chúng ta chỉ muốn yên thôi, chúng ta tự nhiên chúng ta tiêu cực, chúng ta muốn bỏ hết, nó mệt quá rồi, thân cũng cũng cũng cũng cũng cũng khổ, cũng mệt, mà tâm thì nó cũng nhàm đó. Thì trong khi trong sâu xa có khi chúng ta cũng không rõ ràng như vậy, nhưng mà tự nhiên cái lòng của chúng ta muốn tu, đầu tiên là chúng ta tránh bớt những cái ồn ào, tránh bớt những cái chuyện mà nó không thật sự cần thiết, và có những điều gì mà cần thiết tiếp xúc hay là chúng ta ở trong cái chỗ đông người á thì nó ít thôi, còn chúng ta phải ở cái nơi yên tĩnh, ví dụ chúng ta có một cái nhà riêng, một cái thất, hay là ít nhất ở trong gia đình chúng ta có một cái phòng riêng đặc biệt thì chúng ta mới tu được đó. Nhưng mà cái tâm chúng ta muốn tu là đầu tiên, nếu chúng ta không có cái dục á, cái dục như ý túc, tức là cái muốn đó, thì chúng ta không thấy, sẽ không có cái tính chất tinh tấn liên tục được, và chúng ta không có cái hướng nghĩ tư duy như ý túc, nghĩa là chúng ta không có cái hướng nghĩ tiếp theo để mà chúng ta làm gì trong cái vấn đề mà chuyển hóa cái thân tâm mình đó. Cho nên do như vậy chúng ta phải có một chút đam mê, cũng như người thích tu, cũng như người ở ngoài có tự nhiên rồi người ta cũng chán ăn uống ăn mặn rồi thì ta ăn chay, hoặc là người ta sợ tội người ta ăn chay, hoặc là người ta chán cái chỗ ồn ào thì người ta ở vào một chỗ thanh tịnh, hoặc là những người mà họ cao thượng, họ những cái bậc thượng lưu đó thì họ cũng thích sống nhàn nhã. Nhưng mà đồng thời cái tâm thì chưa hằng phục, cho nên dù ta ở yên nó vẫn có cái phiền não. Cho nên ở trong đường thi có câu là trên lầu cao đêm tối khách không nguôi thở than đó. Dù mình ở trên cái lầu cao, mình nhìn ra những cái cánh đồng mênh mông, hay là cái sông nước nó đang trôi chảy trong cái vầng trăng chớp nhoáng, mà chúng ta cũng cảm thấy một cái phiền muộn, một cái gì lo sầu sâu xa lắm. Tức là ở trong yên ổn đó, nhưng mà nó vực dậy một cái bồi hồi, một cái cảm xúc ở trong cái cuộc đời, những cái điều đó. Nếu chúng ta giải về lý á, thì chúng ta nói hoài, nhưng mà nếu chúng ta không ngộ thì nó vẫn không hết. Thì bây giờ chúng ta phải phải phải có cái pháp để mà tu đó. Cho nên do như vậy á, tức là tôi muốn nói cái hướng đầu tiên là chúng ta phải phải ở một mình. Chúng ta ví dụ như cái nhà chúng ta có cái phòng riêng, và ở trên một cái gác, hay là chúng ta có một cái tầng trên, đó là nói về trong khi ở giữa giữa đường phố, giữa thành phố. Còn nếu không chúng ta có một cái thấp, hay là cái nhà ở ngoại ô, hoặc là ở trong một cái sân chùa, hoặc chỗ nào đó chỗ riêng rẽ thì chúng ta có thể tu được. Còn nếu không á, thì chúng ta ở, nếu chúng ta có một cái phòng riêng rẽ nào đó ở trong gia đình, và chúng ta có cái toàn cái sự sử dụng ở trong cái phòng đó, và khi chúng ta nghĩa là ra rồi thì chúng ta có cái nghĩa là khóa cửa lại, không ai có vào, không ai ở đó được, nghĩa là một mình chúng ta thôi. Bởi vì trong khi chúng ta ở một cái chỗ nào á, mà chúng ta muốn tu luyện đó, thì cái chỗ đó nó phải có một cái khí hậu nó quen thuộc. Ví dụ nhiều người ở trong đó quá, và những hình ảnh nó lãng vẳng ở trong không gian này, tức là trong cái đầu óc của mình nữa, thì chúng ta khi vào phòng đó chúng ta sẽ thấy, nhớ lại những câu chuyện, những hành động, hay là những tâm sự đời sống á, thì thực sự nó làm chúng ta cũng không định tâm được. Cho nên chúng ta phải có ở chỗ ở một mình, giống như là mấy ông thầy ở chùa hay là mấy sư cô rồi người ta có một cái thất riêng người ta ở lâu ngày thì cái thất đó khi mà đến cái chỗ mình thì nó không có nghĩ tưởng ở đây có ai hay là có người nào hay có gì cả, nghĩa là nó tránh tất cả những cái hướng nhớ lại vọng tưởng, nó không có gợi nhớ nữa, thì cái tâm chúng ta nó đã một phần yên tịnh về cái đó rồi đó. Cho nên chúng ta ở một mình hoặc là tập luyện đó, hoặc là trong một phòng riêng, trước hết là chúng ta như là chúng ta đã muốn có cái ý muốn đó, thích muốn là cảm thú mình muốn tu hay là giống như mình muốn luyện, hoặc là một người muốn luyện luyện công luyện khí luyện võ luyện nghĩa là này kia đó, thì chúng ta cũng phải ở một mình và chúng ta thích đó, đó. Chứ nó không có người khuấy động, đó là sau khi chúng ta muốn rồi thì chúng ta có một chỗ tu đó. Thì khi khi chúng ta tu đó, nói ở đây là chúng ta tự biết cái cách tu, tự nghĩ tu, chứ chúng ta cũng cũng không thật sự là có một thầy gần bên hay là có một vị đạo sư gì hết cả. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta cũng như chúng ta nằm yên ổn, chúng ta nghỉ ngơi thư giãn. Khi chúng ta thư giãn đó thì chúng ta nếu mà buồn ngủ mệt mỏi thì chúng ta cứ ngủ yên lặng, chúng ta tỉnh thức. Tỉnh thức thì cái ban đầu hết là chúng ta thấy khi mà chúng ta vừa mở mắt đó cái gì nó xảy ra, cái trạng thái gì mình chúng ta phải ý thức biết rằng cái không gian trước mắt đó, nhưng mà chúng ta không được nghĩ, không được nhớ, không được nói, chúng ta biết vậy đó. Nghĩa là cái biết thì nó không phải là cái nghĩ, không có nghĩ mới biết, nghĩ thì nó là nhớ, nhớ thì nó kéo về những cái biết ở hồi chiều hồi hồi sớm hoặc là hồi tối này hoặc là nó nhớ này nhớ kia, nhưng mà chúng ta chỉ thấy thôi, chỉ thấy sự vật đó cái ban đầu, rồi lần lần chính trong cái thấy đó chúng ta sẽ có một cái nhận diện ban sơ khi chúng ta mới tỉnh thức. Chúng ta chưa có cái niệm gì bên trong thì cái hình thức cái tâm của chúng ta nó rất gần với cái sự thật, tức là nó chúng ta biết chưa biết cái vô niệm là gì, nhưng mà chúng ta không có ý nghĩ không gì đó thì chúng ta nhận diện cái không gian và kể cái phi thời gian. Nghĩa là cái phi không gian tức là chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không có cái danh, không có cái ý thức, không có nói tên đồ vật hay là không nhớ gì cả, thì đó là cái tức là chúng ta lọt vào trong cái không và chúng ta không nhớ lại, không tính cái gì ấy cả, thì nó là không có thời đó. Rồi bây giờ chúng ta mới, hoặc là chúng ta nằm yên cũng được, hoặc là chúng ta ngồi dậy, chúng ta mới bắt đầu chúng ta coi lại cái hơi thở của mình. Cái hơi thở của mình á, thông thường á, có những người mình có không để ý cho nên mình không biết thật sự hơi thở mình nó vô trước hay là nó ra trước, hoặc là nó vô ra mình cũng không thấy được, là mà mình chắc chắn là mình cũng không biết nó vô từ đâu và nó thôi thúc nó ra như thế nào. Cho nên bây giờ mình phải biết, khi mình khởi ra cái biết đó thì nếu mình nằm thì mình nằm im, mình nằm im yên lặng và mình lắng nghe, mình lắng nghe trong khi mình thở đều. Mình thở đều nhưng mà không phải mình thở như là thở thể dục thể thao, không có cần gì cả, mình tự nhiên mình cũng như đầu tiên là mình theo cái hơi thở mình dẫn cho nó đi xuống phía dưới một chút, nhưng mà cái này mình nhẹ thôi chứ không phải là mình luyện khí. Ở đây mình không có cái ý nghĩ là mình luyện khí, không phải là mình tu hơi thở, nhưng mà cái mục đích của mình là để mình thấy cái hơi thở. Mình thấy hơi thở không phải là mình thấy cái khí vô ra, nhưng mà mình theo dõi cái hơi thở. Nghĩa là có thể lúc đầu mình thở nó hơi nặng, nhưng mà lần lần mình sẽ thở nhẹ. Ví dụ như tôi nói mà tiếp tiếp tục á thì cái hơi nó nhiều, nhưng mà nó mệt. Nó mệt thì nó ức ở đâu một cái vùng bên trong ngực hoặc là bụng, nghĩa là nó không đủ cái dưỡng chất, cái oxy ở bên trong thì con người nó mệt, hoặc là nó sẽ không giống như chúng ta nghĩ cái gì nhiều, hoặc là chúng ta nói nhiều thì chúng ta hít thở, rồi chúng ta nó gọi là thở ra, chúng ta thở ra mấy hơi ví dụ vậy. Nhưng mà ở đây không phải là chúng ta luyện, chúng ta yên lặng nghe hơi thở, và chúng ta nghe coi cái hơi thở nó đi xuống tới đâu, cái rồi nó ra, nghĩa là chúng ta cũng vừa dìu nó, cũng vừa khích nhắc nó để cho nó thở. Nhưng mà cái quan trọng là cái điểm là chúng ta có cái ý thức theo dõi. Theo dõi tức là biết, biết cái đường đi của nó, biết chúng ta hít vô rồi chúng ta thở ra. Nhưng mà có thể chúng ta có một chút điều chỉnh, tức là chúng ta sẽ hít nó nhẹ nhàng hơn và nó vô từ tốn, rồi khi mà nó không còn giữ được thì tự động nó thở ra, nó ra. Mà nó ra là nó, chúng ta không thể vô, không hít vô không được, cho nên tự động nó cũng hít vô thôi, cũng như tự nhiên nó phải hít vô thở ra. Đó là cái cơ bầu ở cơ địa của chúng ta nó phải là như vậy. Thì chúng ta biết con người không thể không thở, mà cái thở tức là nó tạo ra một cái lực thúc đẩy xua đuổi của cái vận hành cơ thể như vậy. Nghĩa là cái mục đích là chúng ta theo dõi, và nhưng mà theo dõi một cách lẹ nhẹ nhẹ nhàng, nó không có cái căng thẳng, nó không có ức chế, nghĩa là chúng ta để hết sức là thong thả và chúng ta theo dõi. Chúng ta theo dõi nhẹ nhàng và lần lần chúng ta biết hơi thở nó vô, hơi thở nó ra. Dĩ nhiên khi mà chúng ta có cái dụng ý đó thì chúng ta không có nghĩ gì hết, không có nghĩ gì hết. Và chúng ta cũng hay cũng phải để ý, nếu nếu nó có tự nhiên nó đột nghĩ một cái gì thì chúng ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại trong hơi thở thôi, chứ chúng ta cũng đừng có nghĩ là mình vọng tưởng hay gì hết cả. Bởi vì trong khi chúng ta chăm chăm mà chúng ta chú ý vào cái hơi thở đó đó thì thật sự chúng ta cũng đã tập định rồi. Còn cái sự theo dõi đó thì chúng ta cũng không mất cái ánh sáng, bởi vì nếu chúng ta không theo dõi thì chúng ta không biết nó vô tới đâu hay là nó ra tới đâu. Tức là khi chúng ta theo dõi đó chúng ta biết hơi thở nó vô nó ra. Ví dụ như thường thường thì cỡ chừng 10 phút hay là 15 phút thì hơi thở mình tự nhiên nó cũng điều hòa rồi. Nó điều hòa nhưng mà chúng ta không có dụng ý để điều hòa hơi thở. Nhưng mà tôi nói cái dụng ý của mình là mình yên lặng âm thầm mà mình theo dõi để mình biết cái nguồn gốc, cái quan trọng là mình thấy được cái nguồn gốc của nó. Đó. Cho như vậy thì mình thở, rồi đến khi mà mình yên lặng mà mình theo dõi với cái không vọng tưởng đó thì cái hơi thở mình tự nhiên nó sẽ chậm lại, nó nhẹ nhàng hơn, và mình thấy nó không có bức xúc, nó không có mệt. Ví dụ như mình thở nhẹ hay thở gì đó nhưng mà mình ồn ào trong tâm, hoặc là ví dụ như tôi vừa ví dụ thở mà tôi vừa nói thì không thể nào mà tôi kiểm tra cho nó đúng được hết cả. Bởi vì thỉnh thoảng nói đó nó phải ngắt hơi, nó cái hơi nó phải dừng, không có điều độ, cho nên mình phải hít vô. Mà một phần là cái tim của tôi nhỏ giờ nó cũng hơi lớn cho nên nó ép hơi thở, có nhiều khi tôi phải nhín, tôi phải đẩy hơi thở nó xuống. Cho nên nhờ như vậy mà tôi cũng biết hơi thở nó ngân đây hay nó xuống xuống. Khi mà chúng ta theo dõi hơi thở và chúng ta cũng như là giúp nó đưa hơi cho nó, tự nhiên nó rất là nhẹ, rất là nhẹ, nó nhẹ. Nhưng mà cái chỗ theo dõi chúng ta đó sau cỡ chừng 10 phút rồi thì chúng ta thấy hơi thở nó không có tự đặt nề, nó không có nhiều được mà nó rất nhẹ, có thể là nó sâu nhưng mà nó nhẹ. Bởi vì cái khí chúng ta sau khi chúng ta nằm như vậy, chúng ta điều hòa chừng 10 phút, 15 phút thì nó đã, cái cơ địa chúng ta nó đã yên rồi, nó không dao động. Bởi vì sau một giấc ngủ hay là yên lặng thì cái cơ thể chúng ta nó không có khuấy rầy, thì cái tâm của chúng ta khi sau giấc ngủ hay là chúng ta định một hồi thì tự nhiên nó cũng không có nghĩ gì. Bởi vì trong đó cái nền tảng là bây giờ chúng ta đang muốn tu tập, và cái đầu óc chúng ta thì chúng ta xoay vào để mà thấy đó. Đó, thì trong đó tự khắc nó định, nhưng mà nó định không phải là thật định, nghĩa là nó định tâm, nó không có cái hướng khác, và nó chỉ có một hướng đang vận hành đó thôi. Đó, thì bây giờ nó chỉ còn lại cái gì, nó chỉ còn cái thấy. Cái thấy thì chúng ta không bỏ được, không thể bỏ, bởi vì cái điều của chúng ta là cái điều phải biết, chứ không phải là cái điều tập luyện. Cái điều chúng ta phải biết, phải cái hơi thở nó chừng nào, chúng ta phải theo dõi nó đến chỗ nào và nó đến tận cùng nó như thế nào. Vừa theo dõi nhưng mà vừa làm cho cái hơi nó càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhỏ, nhưng mà không có chú ý đâu. Cái chú ý nhưng mà mình không có dụng ý làm cho nhỏ cho nhẹ, là bởi vì nếu chúng ta điều hòa vậy thì càng lúc nó càng nhẹ, nó tự động nó nhẹ và nó rí rí thôi. Thì trong lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái quả tim của chúng ta nó không đập nhiều nữa. Mặc dù chúng ta nằm yên một lúc lâu rồi hay sau giấc ngủ thì cái quả tim của chúng ta nó cũng ít đập. Hồi mà chúng ta mới vô đó, chúng ta ồn ào hay là chúng ta mới tập thì chúng ta sẽ yên lặng, chúng ta nghe tiếng tim nó đập nặng hơn. Nhưng mà sau đó cái tiếng tim nó đập rất nhẹ, bây giờ hơi thở nó cũng rất là nhẹ. Thì lúc đó thật sự chúng ta coi như là chúng ta đã định, hay là chúng ta đã lắng vào ở trong cái định. Bởi vì tự tánh nó là định. Bởi vì chúng ta không điều hòa, chúng ta ồn ào thân hoặc ồn ào tâm. Ồn ào thân là bởi vì chúng ta chưa hài hòa cái khí. Còn chúng ta ồn ào về tâm, tức là chúng ta vọng tưởng, nghĩ ngợi mà chúng ta... Nhưng mà bây giờ theo cái hơi thở đó thì tự nhiên cái khí nó cũng điều, mà cái tâm nó vẫn cũng định. Đó. Nhưng mà cái chỗ của chúng ta là chúng ta có cái tính chất kia bằng nó trải nghiệm ở trong cái chỗ mà chúng ta biết được những cái điểm mà sau cùng của nó đó. Tức là nó nằm vào cái điểm mà chúng ta phải chứng nghiệm. Tức là chúng ta có mặt ở đó để chúng ta thấy được cái cuối cùng của hơi thở đó. Nó ở đâu? Thì khi mà hơi thở nó nhẹ, nó rất là nhẹ đó, thì tự nhiên trong khi chúng ta không thấy gì hơn trong hơi thở đó, chúng ta tự nhiên thấy mình rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nhẹ nhàng đó không rõ ràng, bởi vì chúng ta yên lặng quá thì chúng ta thấy rằng giống như mình không có ý nghĩ. Mình không ý nghĩ. Chúng ta thấy rằng cái sự tập trung về hơi thở và cái tính chất chúng ta không có hướng về những cái điểm khác ngoài cái nhìn vào bên trong, thì cái điều đó nó khiến cho chúng ta tự động nó lặng lẽ, nó tĩnh lặng. Nhưng mà hoàn toàn lúc đó chúng ta không có nói, chúng ta không có nói là nó lặng hay là nó đậm hay gì cả, mà chỉ có cái thấy chúng ta. Tức là tôi nói là chúng ta sẽ thấy hơi thở nó nhẹ, rồi thấy, có thể là chúng ta thấy âm thầm, không có nghe tiếng tim đập, hoặc tiếng tim đập nó quá nhỏ, chúng ta cũng khó nghe, không còn nghe nữa, hơi thở. Thì lúc đó chúng ta thấy luôn được là cái không có niệm. Cái không có niệm này á, là bởi vì khi mà hơi thở nó điều quá, thân tâm chúng ta điều quá thì quả tim nó không đập. Thì tất cả các hệ mà kinh lạc của ta, thần kinh của ta nó cũng nhẹ nhàng, nó vi vu bên trong đó. Thì cái hơi thở nó đã như vậy rồi, rõ ràng như vậy thì cái niệm nó sẽ không còn nữa, không sanh nữa. Nhưng mà cái chỗ kinh nghiệm chúng ta đó phải rõ ràng là chúng ta thấy giống như là mình mất, không có nghĩ gì. Nên là chúng ta nói thì đó để cho dễ hiểu là chúng ta không còn cái ý nghĩ nữa. Không còn ý nghĩ, không còn có niệm nữa. Đó. Cái ban đầu là chúng ta thấy điều đó, mới mẻ là chúng ta thấy thấy cái giờ cái niệm nó không sanh nữa. Chúng ta có kinh nghiệm đó. Và chúng ta sẽ thấy cái tính chất hơi thở nó giống như có như không, nó sâu xa lắm. Và chúng ta thấy một cái sự tĩnh lặng, lặng lẽ mà không có ý thức, nó vô cùng ở trong đó. Đó. Và chúng ta thấy một điều là không còn ý nghĩ nữa. Thỉnh thoảng chúng ta chỉ vượt lên một cái gì là chúng ta biết và chúng ta thoáng qua vậy thôi. Đó. Những cái kinh nghiệm đó nó là cái khởi đầu để chúng ta thấy cái tâm của mình nó có thể vô niệm được. Tức là không phải cần cái niệm, cần cái nghĩ. Nó không tạo nghiệp và nó không có cái nghiệp về cái ý thức nữa. Đó. Rồi chúng ta trong cái sự yên lặng đó, chúng ta kinh nghiệm một cái sự tĩnh lặng đó. Đó, là nó chúng ta biết cái biết thì chúng ta thấy bây giờ mình không có nghĩ tưởng, không, mình cùng với cái yên lặng là một. Còn cái thân của chúng ta thì tự nhiên chúng ta thấy nó như hư không, nó bắt đầu nó khỏe. Chỉ chừng cái giai đoạn đó đó thì chúng ta đã đi xa cái thân khẩu ý bình thường rồi. Cái thân có nhiều khi chúng ta quên mất hoặc là nó nhờ trở thành một cái tính chất nhẹ giống như một ảo ảnh. Còn cái hơi thở chúng ta thì nó như vậy đó, chúng ta thấy nó như vậy và chúng ta không ý thức nó vậy. Thì đồng thời cái mà tâm ý đó thì chúng ta thấy giống như nó cũng biến đâu mất. Nó còn một cái biết lặng lẽ trong sáng của cái đó. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta có thể nói đây là cái cận định. Chúng ta chưa có nhập định mà đây là cận định. Nhưng mà nếu chúng ta định thì nó trở thành cái vấn đề tu khác. Một là nó trở vào, nó theo những cái tầng thiền khác, không phải là con đường để chứng nghiệm. Nó trở thành sơ nhị tâm tứ. Nhưng mà bây giờ ở trong cái mức đó có thể là tương đương với sơ thiền. Tức là gọi là sơ thiền niệm trú đó. Trong lúc đó chúng ta không có cái tâm gì cả, không có tâm dục, cũng không có tâm tưởng. Tức là chúng ta có thể thấy được cái trạng thái sơ thiền. Ai cũng có thể thấy được thôi. Nhưng mà chúng ta... Và từ đó chúng ta có thể mỗi lúc chúng ta đi sâu hơn. Nhưng mà cái chỗ bình thường của chúng ta đó, cái chỗ đó là cái chỗ để chúng ta làm một cái mốc, cái giới hạn ít nhất chúng ta phải tới chỗ đó. Còn cái xa hơn nữa thì chúng ta tự kinh nghiệm, chứ người khác cũng khó biết được. Nhưng mà mỗi người đều có thể tới chỗ đó và có thể chia sẻ với những cái vị mà họ đã có cái sự chứng nghiệm đó rồi, thì người ta có thể chỉnh đốn cho mình chút ít, hoặc là mình có thể chỉnh đốn cho người ta chút ít. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta hướng dẫn cái này, bởi vì chúng ta dừng ở một cái chỗ tương đối, thì trong tất cả các cái pháp mà chúng ta đang còn tồn tại đây, nó là cái tương đối tương tác. Ví dụ chúng ta có cái động tâm thì chúng ta có cái ý nghĩ, chúng ta có ý nghĩ thì cái khí chúng ta nó loạn, nó loạn thì cái thần chúng ta nó đục, và đồng thời cái sức của chúng ta nó không có mạnh, nó không có nhiều. Bằng bây giờ chúng ta có thể là chúng ta thoát qua cái đó, chúng ta biết cái trạng thái đó rồi. Bây giờ chúng ta có thể đổi là chúng ta để cái tâm ở dưới bụng. Bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta nằm như vậy là lúc sau khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta lợi dụng một cái tính chất yên ổn và nó nhàn hạ đó. Bởi vì chúng ta không có ngủ nhiều thêm được nữa thì chúng ta dễ thực tập. Nhưng bây giờ thì chúng ta không cần vậy nữa. Bây giờ chúng ta có thể ngồi dậy. Và sau này chúng ta có thể ngồi dậy, chúng ta có thể ngồi chứ không cần nằm nữa. Thì chúng ta ngồi đó, thì chúng ta cũng theo dõi như vậy, nhưng mà chúng ta để cái tâm nó ở dưới bụng. Tức là người ta nói là cái huyệt khí hải đó, nó cỡ chừng hai lóng tay của chúng ta ở dưới rúng, thì nó là cái huyệt khí hải hay là huyệt trung cực ở đó. Chúng ta để cái tâm chỗ đó. chứ tức là chúng ta nói để tâm chứ chúng ta ý thức vào cái vùng đó. Khi chúng ta ý thức vào vùng đó thì cái tâm của chúng ta nó không cũng không còn loạn nữa. Nếu mà chúng ta để ý thức ở giữa cái nhân trung này, giữa cái hai chân mày này, thì có thể cái đầu của chúng ta mệt mỏi. Nếu mà chúng ta ví dụ như chúng ta loạn nhiều quá, nhưng mà ngồi mà loạn nhiều thì chúng ta thường thường người ta để cái tâm ở dưới, còn nhiều khi nó hôn trầm hoặc là nó tạo thấy một có một cái gì mờ mịt, không có nó làm chúng ta giống như là nó muốn giải đãi nó ngủ, thì chúng ta lại để ở trên này, để trên hễ cái tâm chúng ta ở chỗ nào á thì cái khí chúng ta nó thường ở chỗ đó và cái chỗ đó nó sáng lên. Nếu mà cái khí đều, cái tâm không loạn á, thì cái chỗ hiểu biết của chúng ta nó nằm ở cái chỗ mà chúng ta tập trung vào. Đó. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta có thể luyện á, thì chúng ta có thể đưa hơi thở xuống, hơi thở xuống tận ở dưới cái chỗ đó, dưới chỗ cái rúng đó. Còn có những cách mà người ta tu luyện sâu hơn, xa hơn, ví dụ người ta đi xuống tới huyệt đơn điền rồi xuống tới cái huyệt hội âm. Hội âm rồi ta đẩy phía sau ra cái huyệt trường cường ở phía ngay cái chỗ lưng quần đó, rồi chúng ta đi lên cái vùng não, đó là tiền đỉnh ở trên đây, rồi chúng ta đi xuống. Nhưng mà cái tính chất này luyện này thì nó vừa có cái công hiệu nhanh hơn nhưng mà nó cũng nguy hiểm. Nếu mà chúng ta sai rồi, loạn khí rồi thì nhiều khi không có cái người mà nó kinh nghiệm mạnh, kinh nghiệm đi trước vững thì người ta không giúp đỡ. Bây giờ ở đây chúng ta nói cái tính chất tu này là do cái tâm của chúng ta nó thích tu, rồi nó tự phát và nó đi tìm kiếm nó tu. Bởi vì trong khi chúng ta làm như vậy á, nó có một cái tính chất an ủi bằng lòng là chúng ta sẽ thấy cái thân của mình á, nó nhẹ hơn, cái tâm của mình nó thanh thảnh thơi hơn và nó tĩnh lặng hơn, và chúng ta kinh nghiệm cái điều đó. Chính cái kinh nghiệm điều đó nó làm cho cái chỗ đó nó trở thành sự thật và nó là cái quả từng phần như vậy đó, từng bước một chúng ta sẽ thấy điều đó. Khi mà chúng ta thấy điều đó là nó giúp cho chúng ta có một sự vững vàng và biết rằng nó có thật, và điều đó chúng ta bắt đầu chúng ta nghĩa là thực tập về hơi thở. Rồi chúng ta mới thường thường chúng ta để cái tâm vào chỗ đó, hoặc là nhiều khi ví dụ như tôi có khi tôi đi thì tôi để cái tâm tôi dưới cái bước chân và lắng nghe cái tiếng động dưới lòng bàn chân. Tức là kêu bằng gì đó, có cái cây nữa là bàn chân gì đó, Tiếng động như lòng mình chăng? cái tiếng động bàn chân đó, lòng chân đó, đó. Có một cái kênh của chú Hậu chú làm tiếng động lòng chân đó. Cho nên do như vậy nó là một cái phương pháp tu tập, bởi vì ngon chừng đó thôi, nó chỉ là mới có sơ trụ thôi, sơ niệm trụ chứ không phải là chúng ta nói là cái vấn đề cái theo kinh điển là thập trụ thập hạnh nó thì không có đâu, không phải đâu, nhưng mà trụ là chúng ta mới dừng ở chỗ đó, ở chỗ đó thì chúng ta sẽ thấy thân tâm bắt đầu nó khác dữ lắm rồi. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm nó sâu, nó chính xác chừng nào thì chúng ta biết rằng mình bây giờ nó đã khác những cái người xung quanh rồi. Và người xung quanh người ta không hiểu đó. Bởi vì một chút như thế nhưng mà người xung quanh cái đầu óc luôn luôn nó có hình ảnh, tức là nó có niệm. Còn bây giờ chúng ta nó có một sự tĩnh lặng đó. Cho nên tự nhiên cái tâm của chúng ta lần lần nó sáng, cái thức chúng ta nó trở thành mới mẻ, bởi vì nó trống trơn. Tất cả cái kia nó đốt cháy hết, nó đốt bằng cũng như cái tâm vô vi của mình, cái tâm không vô vật của mình đó, và trong người mình nó sẽ mát mẻ. Thì trong cái chỗ đó cái chúng ta ý thức, nếu chúng ta ý thức toàn thân thì toàn thân nó sẽ cân bằng. Cái ý thức toàn thân không phải là ở ngoài mà chúng ta nghĩ, mà chúng ta cùng ở trong thân tâm nó mất mất mình, tức là cái hiểu biết, cái biết của chúng ta từ chân cho đến tất cả mọi việc. Cho nên cái đó bắt đầu chúng ta hiểu cái mà kêu bằng tâm tức khí đó. Nghĩa là tâm định thì khí nó vững. Nghĩa là cái tâm mà nó hoàn hảo. Tức là đó, lúc bây giờ chúng ta không có cái niệm, không nói, không gì cả. Nhưng bởi vì nó không sanh niệm là nó không sanh bất cứ niệm thiện, niệm ác, niệm gì nó cũng không sanh hết cả. Thì bây giờ nó có thể gọi là cái sự sáng suốt của tính. Mà ở trong cái chỗ hiểu biết thì gọi là tính biết. Ở trong cái chỗ thấy thì gọi là tính thấy, ở trong tai tính nghe. Nhưng mà thật sự nó chỉ là một thôi. Chứ không có riêng biệt, bởi vì nó phân như vậy là bởi vì nó lấy con mắt, nó làm cái chỗ nghĩa là quan sát về hiện tượng, về sự vật, cho nên nó gọi là tính thấy. Mà cái lỗ tai thì nó đối tác với nó là âm thanh, cho nên nó gọi là tính nghe. Nhưng mà chúng ta nói như vậy để phân biệt, nhưng mà nó cũng sẽ làm cho chúng ta bị cái phân biệt đó mà chúng ta chậm hợp nhất. Thật sự trong đó nó toàn bộ là nó một cái nguyên khối trong một cái sự tịch lặng vô cùng. Cùng lúc đó chúng ta không nói về mắt hay tóc, nhưng mà chúng ta lúc đó giờ chúng ta nhìn trong không gian mênh mông đó, nó cũng không có một cái tư niệm gì cả. Vì thế cho nên chúng ta và cái không gian vô cùng đó thật sự nó là một. Lúc bây giờ lần lần chúng ta tự khám phá ra, tự nhìn thấy điều đó. Cho nên chúng ta lúc đó nó có nhiều cái sáng kiến. Bởi vì sao? Thấy mà không có tưởng, không có tư, không có ý nghĩ. Lúc đầu thì nó thấy, gọi là nó thấy như chính cái thấy. Trong đó nếu chúng ta nói biết thì chúng ta thường nói đâu có biết gì đâu. Tức là chúng ta không biết gì. Chính cái không biết gì đó là cái biết.